Thiên mệnh khả biến, chương 612, ánh sáng và bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quang trở lại khu óc chó, hắn thấy nơi đây so với chỉ vừa vài tiếng đồng hồ trước, đã là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Không còn sự phồn hoa náo nhiệt, chỉ còn những dãy dài xác chết bốc mùi tanh hôi dọc hai bên đường. Hắn nhìn thấy xác cô gái người bướm đã gạ gẫm hắn lúc trước. Đôi mắt cô ta trợn trừng nhìn vô định về phía trước. Xác cô ta bị cắt làm đôi. Máu của những giống loài ngoại tộc chảy ra đủ mọi loại màu sắc, trộn lẫn vào nhau thành một dòng suối đen ngòm tanh tưởi. Những vết máu bắn tung tóe trên những bức tường của các quán karaoke, các cửa hàng ăn uống, những sòng bạc. Liếc qua giống những bức hình graffiti sặc sỡ, hắn thấy trên những bảng hiệu neon chập chờn lúc bật lúc tắt là những xác người vất vưởng. Có ngạ quỷ, có người bướm, có cả con người. Những sinh vật ấy đã hoảng sợ, đã chống cự, và đã tuyệt vọng mà chứng kiến cái chết tìm tới. Hắn nhìn thấy trên một bức tường, một thân xác treo trên đó bởi một thanh thép dài cắm xuyên ngực. Trên đầu thanh thép ấy, lá cờ Đại Nam với hình âm dương long ấn hai màu đen trắng vô cùng đặc trưng đang phập phù rủ xuống. Mặt sau lá cờ là biểu tượng con sói xám đơn độc tắm mình trong cơn mưa máu. Đây là lá cờ của Đinh Huyết Vũ. Quang đưa tay giật tung lá cờ ấy xuống. Đây là điều mà một đại tướng Đại Nam có thể làm hay sao? Quang siết chặt hai hàm răng. Hắn tìm tới khách sạn của Hồng. Cái khách sạn cũng tanh bành chung số phận với cả khu phố. Hắn tìm thấy Hồng đang lẩn trốn ở một xó. Tên này có khả năng sinh tồn thực cao. Chỉ tiếc là, cơ ngơi hắn gây dựng nên cũng đã ra đổ sông đổ biển. Bỏ mặc Hồng ngồi đó ngao ngán. Quang tiếp tục hướng về phía ánh lửa bùng lên ở phía trước, nơi Đinh Huyết Vũ vẫn tiếp tục màn thảm sát của hắn. Vân chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp tới vậy trong đời mình. Một siêu cường giả với chiến lực vô song, thẳng tay tàn sát những sinh mệnh yếu đuối ngay dưới chân mình. Bằng những phương thức tàn bạo nhất, Vân siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Cô không thể chịu nổi việc phải đứng trên này và để mặc cho sự bạo tàn ấy tiếp diễn. Nhưng cô cũng biết, hiện tại không ai có thể ngăn nổi con quỷ bên dưới kia phải dừng tay. Đi thôi, Vân, Layla quát khẽ. Nhưng, đi nào. Giọng của Layla cũng có chút run rẩy. Phía dưới, Đinh Huyết Vũ giơ bàn tay về phía trước. Từ trong ống tay hắn, một luồng linh thiết phóng ra rồi biến thành một mũi kim khổng lồ, nhắm thẳng tới một bé gái người bướm đang run rẩy bất lực tựa lưng vào bức tường. Ngay khi mũi kim ấy chỉ cách con ngươi của cô bé vài mm, nó bật chợt ngưng lại. Một cây chùy mang theo ma lực đã đập thẳng xuống cây kim của Đinh Huyết Vũ. Ma lực đó tuôn ra không ngừng phân rã giả kim thuật mà hắn dùng để khiến cây kim thành hình. Cây kim ngay lập tức hóa lỏng và rơi lả tả xuống nền đất. Còn Đinh Huyết Vũ cũng xoay người rút tay về, vừa để đón đỡ lấy cây chùy đang tiếp tục bổ tới người hắn. Điều khiển cây chùy là một nữ hiệp sĩ người bướm trong bộ giáp bạc sáng lóa với mái tóc bạch kim óng ả. Cô ta nhẹ nhàng vung cây chùy nặng nề tấn công tới tấp lên người Đinh Huyết Vũ. Cách cô ta di chuyển giống như một vũ điệu, mà từng vòng tròn ma pháp nổ bung từ những cú va chạm giống như những nhịp beat làm nền cho vũ điệu ấy. Ed, Sophie, Layla cất giọng, mà Vân cảm thấy được một sự ngỡ ngàng và hơi có chút khó xử. Đây là cách mà tiên tộc Ocelote đối xử với đồng bào của mình hay sao? Cô gái mang tên Sophie vừa vung cây chùy vừa cất tiếng. Cô rõ ràng đang nói với Layla: các người chui giúp trốn tránh trong Landmaster tận hưởng yên bình, và để cho đồng tộc phải chịu sự hiếp đáp trên khắp thế giới. Con mụ Elena đó có thực sự quan tâm tới giống loài của mình hay không? Sau lưng Sophie, một đôi cánh màu trắng toát như xương bung ra khỏi lớp áo giáp. Trên đôi cánh ấy lờ mờ ẩn hiện hai hình đầu lâu. Phấn từ hai lỗ mắt và miệng đầu lâu phun ra, rồi tỏa thành một màn xương trắng dày đặc. Cô vung cây chùy xoay tròn trong lớp phấn ấy. Lớp phấn bị cuốn theo, phủ quanh cây chùy, rồi bốc cháy thành một ngọn lửa ma chơi trắng toát. Ngọn lửa ấy bốc ra một luồng khí lạnh lẽo buốt xương. Sophie vung cây chùy ấy mấy vòng rồi bật người nhảy lên. Hai tay cầm chùy giáng thẳng xuống đỉnh đầu Đinh Huyết Vũ. Trên cây chùy hiện lên một hình đầu lâu trắng đang bốc cháy. Đinh Huyết Vũ ngửa mặt lên nhìn thẳng vào cái đầu lâu trắng. Rồi hé rộng miệng cười. Hắn giơ bàn tay trái lên chặn lấy cái đầu lâu. Bàn tay phải cắm thẳng vào một ống pháo. Hắn thu tay phải vung một quyền. Họng pháo trên cánh tay nhắm thẳng vào người Sophie mà nổ một tiếng oanh động. Hình đầu lâu vỡ toang thành từng mảnh bụi phấn. Còn Sophie bay về phía sau. Đập vào một bức tường rồi rơi xuống. Phần giáp trên bụng cô vỡ toang. Để lộ ra một vết thương đầm đìa máu. Đinh Huyết Vũ giơ lòng bàn tay trái đã rớm máu vì cản lại hình đầu lâu kia. Trong não hắn bỗng nhiên dội lại ký ức về cái ngày hắn phải ôm thân xác vợ con mình trong tay. Bàn tay hắn cũng nhuốm đẫm màu đỏ của máu. Dị tộc man dở, tao tới đây để thanh tẩy chúng mày. Hắn đưa bàn tay trái giơ sang ngang. Lập tức một khẩu pháo từ đâu bay tới nằm gọn trong lòng bàn tay. Máu từ bàn tay trái giờ chảy ra phủ lên khẩu pháo. Biến khẩu pháo thành một màu đỏ quạch. Hắn giương khẩu pháo thẳng về phía Sophie. Từ họng pháo, một quả cầu năng lượng đỏ như máu dần ngưng tụ. Rồi biến thành một luồng năng lượng đỏ bắn thẳng về phía cô. Luồng năng lượng đỏ bắn tới. Và chạm với một màn chắn xanh biếc. Từng tia năng lượng đỏ bị khuếch tán ra bốn phía cùng với những hạt phấn xanh. Layla đã ở đó che chắn cho Sophie. Ngươi muốn cứu rỗi đồng bào của ngươi, thì ngươi cần phải sống sót trước đã. Layla quay lại nói với người đồng đội cũ của mình. Sẽ chẳng có đứa nào sống sót cả. Đinh Huyết Vũ quát lên. Trong tiếng quát ấy không hiểu vì sao lại ẩn chứa một sự thích thú lạ kỳ. Theo sự điều khiển của hắn, bốn khẩu pháo bay giữa không trung đều hướng về phía hai cô gái kia mà đồng loạt bắn tới. Bốn tia nhiệt cùng chiếu xuống nung chảy cả một tòa nhà. Trong ánh lửa ấy, Layla chật vật kéo theo Sophie chạy ra ngoài. Xung quanh cô, vô vàn những hình ma pháp phủ quanh để bảo vệ. Nhưng cũng đang dần phai mờ đi vì sức công phá của Đinh Huyết Vũ. Arrow Spear, phong thương, đôi cánh của Layla vỗ một cái. Trước người cô xuất hiện một vùng lốc xoáy nhỏ. Chỉ một khoảnh khắc sau đó, từ lốc xoáy ấy phóng ra một mũi thương vô hình mà sắc bén được hình thành bởi gió lốc. Mũi thương ấy phóng thẳng tới Đinh Huyết Vũ. Sophie là một Battle Mage, thiên về việc sử dụng ma thuật để chiến đấu với tốc độ cao. Layla lại là Burst Mage. Pháp thuật của cô tốn một thời gian trễ để sử dụng. Nhưng uy lực của chúng luôn thuộc hàng mạnh mẽ nhất. Đối diện với mũi thương đang lao tới. Đinh Huyết Vũ vẫn không hề chùn bước mà hùng hổ lao tới. Mũi thương đâm phá màn xương máu phòng hộ của hắn. Đâm toác cả bờ vai trái của hắn. Nhưng cũng không khiến hắn vì thế mà e ngại. Mỗi bước chân hắn chạy tới lại càng khiến hắn dần trở nên điên dại như một con mãnh thú. Khẩu pháo gắn trên cánh tay phải lại biến đổi thành một bộ móng vuốt sắc nhọn mà mỗi chiếc móng đều dài hơn một mét. Hắn giương bộ vuốt chém thẳng xuống Layla. Sophie thấy vậy, gắng gượng giơ cây chùy cắm thẳng xuống mặt đất. Chiếc khiên Isis xuất hiện bao phủ lấy cô và Layla, che chắn cho cả hai. Nhưng chiếc khiên vốn chắn được chùm laser của binh đoàn robot của Liễu Thanh Chân lại kéo dài không nổi một. 3 giây đồng hồ trước một chảo của Đinh Huyết Vũ. Bốn móng vuốt chém tan tấm khiên. Vẫn không chút nào giảm tốc. Inferno, một vụ nổ lớn bùng phát ngay giữa Layla và bộ vuốt kia. Khiến Đinh Huyết Vũ phải giật lùi bàn tay về phía sau. Còn cả Layla và Sophie thì bay về hướng ngược lại. Đúng lúc ấy, một bóng người tóc đỏ cũng lao tới. Phấn ma pháp phủ quanh khắp không gian. Từ trong luồng phấn ấy là một ảo ảnh bão cát che mù thị giác. Người vừa lao tới là Rap. Sử dụng ma thuật ảo giác của mình xong, anh ta cũng rút ra một thanh kiếm dài chừng một cánh tay chuẩn bị lao tới. Từ cách đó hơn 2 km, một mũi tên cũng xuyên qua màn ảo giác mà bay tới. Nhắm thẳng vào đầu của Đinh Huyết Vũ. Đinh Huyết Vũ dù trong màn ảo giác với bão cát thổi ù ù, vẫn rất chính xác mà giơ bàn tay trái lên đón lấy mũi tên kia. Mũi tên xuyên thủng bàn tay hắn, nhưng cũng vì thế mà dừng lại. Ngay lúc này, Vân cũng đã xuất hiện ngay dưới hông trái của hắn, đúng nơi mà hắn đang để hở ra nhiều điểm yếu nhất. Icy Rain, từ trong bão cát, lại có không biết bao nhiêu cây thương băng giá phóng tới. Đâm xuyên qua cánh tay trái của Đinh Huyết Vũ. Rap cũng từ phía sau lén lút đâm lút cán thanh kiếm của mình vào đùi đối thủ. Impulsum, chấn động, lần này là pháp thuật của Layla. Đôi cánh của cô lại vỗ một cái. Một luồng chấn động bay thẳng tới trước ngực của Đinh Huyết Vũ. Rồi bị cản lại ở đó mà xoáy tròn. Không ngừng gây ra những vết nứt vỡ trong không gian. Ngay sau đó, cây chùy của Sophie đã nhắm thẳng tới luồng chấn động ấy mà phang thẳng vào nó. Cú đập này khiến cây chùy vỡ tan, nhưng cũng khiến luồng chấn động đánh trực tiếp vào ngực Đinh Huyết Vũ. Cô nghe thấy rõ ràng những tiếng răng rắc phát ra từ xương lồng ngực của đối thủ. Đinh Huyết Vũ há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Hai chân hắn lầy bẩy khuỵu xuống. Hai đầu gối đập thẳng xuống mặt đất. Hắn khục khặc vài thứ âm thanh không rõ ràng. Cho tới khi Vân nghe rõ hắn đang muốn nói gì. Lũ, hạ đẳng, phải bị quét sạch. Máu từ những vết thương của hắn ào ạt tuôn ra phủ kín quanh thân thể. Ngay khi Vân giật mình bật lùi ra phía sau, cũng là lúc từ cơ thể của Đinh Huyết Vũ phát ra một vụ nổ lớn màu đỏ quạch. Thổi bay Vân đập vào một góc tường. Vụ nổ ấy tạo nên một luồng xương đỏ thẫm xua tan đi ảo ảnh bão cát. Từ trong luồng xương ấy, Rap còn đang bị thổi bay chưa kịp tiếp đất, đã thấy một mũi kim màu đỏ xuyên thẳng qua cằm mình. Đâm một đường thẳng tắp tới đỉnh đầu. Hắn chết trước khi kịp chạm đất. Cách đó 2 km, Janet còn đang dương cung vừa nheo mắt theo dõi tình hình. Chẳng hề ngờ phía sau cô một khẩu pháo của Đinh Huyết Vũ đã tiếp cận. Cô bị một cú thúc mạnh từ đằng sau tới mức còn chưa kịp đón nhận sự đau đớn thì đã bị khẩu pháo ấy đẩy bay về phía đối thủ. Cô bị hắn bóp lấy bằng một bàn tay nhuốm đầy máu. Nhìn thẳng vào cô là một gương mặt cũng nhuộm máu tới mức không còn thấy rõ nhân hình. Nhân tộc, hắn mở miệng để lộ hai hàm răng cũng đang nhuốm đầy máu. Hắn khẽ lắc đầu, không khác biệt, dù là nhân tộc, đứng về phía dị tộc, cũng phải thanh lọc. Janet sợ hãi giãy giụa trong vô vọng. Cô ta hoảng sợ tới mức đũng quần cũng ướt sũng. Cô ta cố kêu gào tha mạng mà không thể cất nên lời. Sau đó, điều cuối cùng cô ta nghe thấy, chỉ là một tiếng rắc khô khốc. Janet TTT, Sophie gào lên. Đối với cô, Janet dù có khác đội ngũ, nhưng vẫn là một đồng đội tốt trong Holy Night. Cô dồn hết sức vào cây chùy mà phang thẳng vào người Đinh Huyết Vũ nhằm cứu lấy đồng đội. Nhưng không còn kịp, bản thân cây chùy của cô cũng không còn mang theo quá nhiều ma lực. Chạm vào người Đinh Huyết Vũ như đụng phải một bức tường cứng rắn như sắt thép. Đinh Huyết Vũ liếc đôi mắt đỏ quạch với con ngươi đen ngòm nhìn xuống Sophie. Cô gái lập tức cảm thấy một nỗi sợ không thể nói nên lời. Phía trên đỉnh đầu cô, một khẩu pháo đã chĩa thẳng họng súng xuống. Một luồng nhiệt khủng khiếp như ánh mặt trời đang ngưng tụ. Ngay khi Layla điên cuồng lao tới, thì luồng nhiệt ấy đã dội thẳng xuống người Sophie, thiêu chảy thân hình cô thành từng mảnh vụn nhỏ. Trong cơn phẫn nộ và đau đớn tới cực điểm, Layla không còn để tâm tới cú đấm của Đinh Huyết Vũ đánh văng cô về phía sau. Bóng áo đỏ của Vân lao tới che chắn trước người cô. Vân, chạy đi, chạy khỏi đây mau. Vân giữ chặt chiếc điện thoại trước người. Chặt tới mức bàn tay cô cũng rung lên bần bật. Dùng tới cả Inferno và Icyrain. Rồi lại phải chống đỡ trước vụ nổ vừa rồi. Cô cũng chẳng còn có thể sử dụng được bao nhiêu ma lực. Cô tuyệt vọng nhìn kẻ địch trước mặt nhẹ nhàng giơ lên khẩu pháo. Nhắm thẳng về phía cô. Một luồng nhiệt sáng lòa bắn thẳng tới. Đúng giây phút ấy, một cây gậy chẳng biết từ đâu cắm thẳng xuống mặt đất. Ngay phía trước Vân, tại điểm giữa cây gậy, xòe ra một hình tròn với ngôi sao năm cánh ngũ hành. Rồi xoay tròn như một chiếc khiên rẽ đôi luồng nhiệt đang bắn tới. Từ trên trời nhảy xuống là một bàn chân nhẹ nhàng hạ cánh trên đầu cây gậy. Vân không thể nhìn thấy bóng người đang quay lưng lại với mình là ai. Chỉ thấy tà áo choàng đen bay phấp phới. Và hai khẩu súng trên hai tay. Man, No, trong một khoảnh khắc, cô đã buột miệng gọi cái tên ấy. Con người ấy hơi quay đầu lại. Khiến cô nhìn thấy phần mép của một chiếc mặt nạ. Vân, chạy thôi. Layla túm lấy vai Vân. Dùng hết ma lực còn sót lại để chạy trốn khỏi chiến trường đầy chết chóc này, cách chương.